Lâm Thiên Kiêu anh biết đấy. Anh phế bố tôi thì ông ấy cũng chẳng sống được bao lâu. Nếu đã như vậy thì chi bằng anh giết ông ấy đi. Huyết U U khóc nức nở. Nếu đã vậy thì giết thôi. Lâm Chính lạnh lùng đưa tay lên chộp lấy Huyết U U và giáng kiếm xuống đảo chủ. Anh cũng không có thiện cảm nhiều với Huyết U U, bởi vì cô gái này trước đó muốn hại anh nên anh cũng không cần phải nể nang gì. Còn đảo chủ nếu không giết thì đánh phế. Sao phải giơ cao đánh khẽ? Không, Huyết U U tái mặt, gào lên, nhưng vô ích, mọi ánh mắt đổ dồn vào nhìn cảnh tượng này. Ai cũng nín thở, đảo chủ nhắm mắt, không hề phản kháng. Dù là ai lúc này thì cũng chỉ có thể nói rằng do ông ta quá tham lam mà thôi. Mũi kiếm sắc bén, lạnh lùng phóng tới, đầu mũi kiếm đâm vào da thịt. Bỗng một tiếng hét khác vang lên. Thiếu hiệp, xin hãy dừng tay. Dứt lời, một viên đá bay tới, búng chính xác lên thanh kiếm. Thanh kiếm lập tức rơi xuống ngay bên cạnh đảo chủ. Hả? Lâm Chính giật mình nhìn thì thấy một người với mái tóc bạc, ăn mặc rách dưới đang vội vàng bước tới hiện trường. Cách trương.